Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tử cấp hy hữu. Trừ đồ vật bên ngoài, Tô Dương còn thu hoạch được 400.000 điểm cống hiến khen thưởng, dẫn đến hắn cấp quan trực tiếp tăng lên một giai biến thành chính cửu phẩm, mà lại khoảng cách cấp tiếp theo cũng kém không nhiều lắm. Chính cửu phẩm nhân dũng phó xạ sinh mệnh, 500 công kích, 40 đến 1 đây là chính cửu phẩm quan chức thuộc tính. Cho Tô Dương cống hiến mấy trăm điểm sinh mệnh, coi như không tệ. Mặt khác, boss tử vong cung cấp cách xù kinh nghiệm khen thưởng còn để Tô Dương thăng liền 2 cấp. Tử cấp hy hữu boss cho kinh nghiệm cũng là nhiều. Đương nhiên, cái này bên trong còn có kinh nghiệm Bảo Châu tác dụng. Kinh nghiệm Bảo Châu cho hắn cung cấp 20% kinh nghiệm tăng thêm. Lúc này mới làm đến hắn có thể thăng liền 2 cấp. Thành công đánh giết Nguyệt Ma Chi Hồn. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Ngày sau cái này Nguyệt Ma Động bên trong Nguyệt Ma Vương cùng Nguyệt Ma Chi Hồn đều là hắn. Một ngày giết một cái. Trang bị cuồn cuộn tới. Tô Dương lấy ra quyển trục về thành trở lại Lăng Vân Thành. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem vừa gom góp 100 cái nhân sâm hoa hoa linh hồn dùng xong. Bá khí, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, triệu hồi ra siêu hiếm sủng vật, 1000 năm nhân sâm. Lại một đầu siêu hiếm sủng vật tới tay, chỉ bất quá cùng trước kia không giống nhau. Cái này một đầu 1000 năm nhân sâm sinh ra thời điểm thế mà còn có hệ thống thông báo. 1000 năm nhân sâm. Siêu hiếm sủng vật, đẳng cấp, không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, huyền lôi, tỷ lệ phát động 20%, trên không trung chế tạo lôi điện, đối đơn thể mục tiêu đơn vị tạo thành cách xù thương tổn, đồng thời giảm xuống 300 điểm phòng ngự 10 giây thiên phú, nộ diễm, tỷ lệ phát động 20%. Tất cả kỹ năng thương hại tăng lên 50%. Tiếp tục 15 giây khó trách sẽ bị hệ thống thông báo. Nguyên lai cái này 1000 năm nhân sâm nắm giữ 2 cái thiên phú. Nắm giữ 2 cái thiên phú sủng vật so nắm giữ 1 cái thiên phú sủng vật muốn chân quý nhiều. Hai người này ở giữa một trời một vực, khác biệt phi thường lớn. Đạo lý rất đơn giản. Nộ diễm có thể tăng lên 50% kỹ năng thương hại. Tại cùng người đánh nhau PK thời điểm, không có kích phát nộ diễm sủng vật cùng kích phát nộ diễm sủng vật cái kia căn bản là không có. Cách nào so, rốt cục làm đến một cái 2 ngày phú sủng vật. Tô Dương khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười. Hắn làm 3 cái 1000 năm nhân sâm chiếm dụng nhiều như vậy tư nguyên. Hiện tại cuối cùng là được như nguyện, nộ diễm là trạng thái kỹ năng, như là cái này trạng thái kỹ năng đều có một cái đặc điểm. Một khi phát động về sau, đang kéo dài đoạn thời gian bên trong liền sẽ không lần thứ 2 phát động. Xử lý như vậy là vì không cho sủng vật một mực phóng thích trạng thái kỹ năng. Phóng thích trạng thái kỹ năng thời điểm là sẽ chiếm dùng công kích số lần. Thiên phú trạng thái kỹ năng tỷ lệ phát động cao, nếu như sủng vật một mực phát động, vậy liền đánh không ra bao nhiêu lần kỹ năng thương hại. Đúng, Nguyệt Ma Chi Hồn còn bảo một cái trứng sủng vật tới. Tô Dương vội vàng đem chi lấy ra, Nguyệt Ma, tử cấp hy hữu trứng sủng vật, có tỷ lệ nhất định mở ra tử cấp hy hữu sủng vật. Tô Dương không phải quá rõ ràng tử cấp hy hữu sủng vật đến cùng tính toán cấp bậc gì. Nhưng thông qua so sánh có thể giải một số. 1000 năm nhân sâm thuộc về siêu hiếm sủng vật. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ thuộc về cao cấp sủng vật phạm trù. Tử cấp hy hữu sủng vật khẳng định là muốn so 1000 năm nhân sâm càng thêm cường đại. Bá khí, chúc mừng người chơi, xxxx. Triệu hồi ra tử cấp hy hữu sủng vật, Nguyệt Ma. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, mà lại so với lần trước đến càng thêm mãnh liệt. Tử cấp hy hữu boss. Đây quả thực phá vỡ chúng người chơi đối với sủng vật nhận biết. Tô Dương xuất hiện trước mặt tử sắc yêu tinh. Nó có nhân loại ngũ quan cùng hình thể, mà lại bộ dáng đáng yêu mà mỹ lệ. Tựa như là một cái chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài. Nàng có làn da màu tím, mái tóc dài màu tím rối tung ở đầu vai, lỗ tai theo tóc dài bên trong dò ra đến, nhọn tựa như là tinh linh lỗ tai. Trên trán nàng có một cái nho nhỏ nguyệt nha hình tiêu ký. Mặc trên người ma pháp bào màu tím, trong tay còn nắm lấy một thanh xinh đẹp màu tím thủy tinh pháp trượng. Cái kia thanh pháp trượng cùng nàng thân cao tương đương, nhìn qua vô cùng không xứng đôi. Nhỏ như vậy cầm lấy lớn như vậy pháp trượng, xác thực cảm giác là lạ. Tiểu nữ hài ngũ quan tinh xảo, nhìn lấy khiến người ta không nhịn được muốn thật tốt thương tiếc. Khả ái như thế mỹ lệ tiểu nữ hài thực sự không cách nào làm cho người liên tưởng đến cái kia xấu xí, không chịu nổi Nguyệt Ma Vương. Nhưng tiểu nữ hài này quả thật cũng là Nguyệt Ma. Nguyệt Ma, tử cấp hy hữu sủng vật, đẳng cấp, không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, huyền lôi, tỷ lệ phát động 20%, trên không trung chế tạo lôi điện, đối đơn thể mục tiêu đơn vị tạo thành kích xù thương tổn, đồng thời giảm xuống 300 điểm phòng ngự 10 giây thiên phú. Nộ diễm, tỷ lệ phát động 20%, tất cả kỹ năng thương hại tăng lên 50%. Tiếp tục 15 giây thiên phú, nguyệt nhãn, tỷ lệ phát động 30%, tỷ lệ chính xác tăng lên 30%. Tiếp tục 30 giây, đây là Nguyệt Ma bây giờ thuộc tính trạng thái. Lượng máu, phòng ngự, công kích trưởng thành so ngàn năm nhân sâm đều cao 2 ngôi sao. Hơn nữa còn thêm một cái thiên phú kỹ năng. Cái này đánh tới người đến tạc đau. Ha ha, đây mới là thích hợp nhất ta sủng vật mà. Tô Dương nhịn không được cười lên ha ha. Hắn ngồi xổm người xuống đi đem tiểu nữ hài ôm lấy. Xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy thế nào làm sao ưa thích. Ôi, tiểu nữ hài sẽ không nói chuyện. Trong miệng chỉ có thể phun ra một cái nhẹ nhàng trong vắt từ ngữ. Ánh mắt của nàng là tử sắc. Trong mắt màu tím thanh tịnh không tì vết. Tô Dương đối lên cặp mắt kia thời điểm, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này ánh mắt cùng nó sủng vật không giống nhau. Cái này tiểu bất điểm giống như có trí khôn. Tử đồng, Tô Dương vừa cười vừa nói. Về sau thì kêu ngươi tử đồng. Ôi, tử đồng duỗi cái đầu nhỏ tại Tô Dương trên mặt thêm một chút. Giống như là tại biểu đạt chính mình vui vẻ tâm tình. Gặp nha đầu này khéo léo như thế đáng yêu. Tô Dương trong lòng hoan hỉ. Thân thủ đem hắn phóng tới chính mình trên vai để cho nàng ngồi ở phía trên. Tiểu nha đầu ngồi tại Tô Dương trên vai đá lấy chân nhỏ. Nàng chân mang một đôi tử sắc tinh mỹ dày. Thân này phục trang còn thật là xinh đẹp, yêu nhã hào phóng. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên mệnh server mới có thể thiết kế ra được. Tiểu nha đầu ngồi tại Tô Dương trên vai nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa như là vừa vặn xuất sinh em bé. Đối chung quanh hết thảy đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói đến, Tô Dương như vậy trên đường rêu rao khắp nơi thật đúng là hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Không ít người còn tưởng rằng có người mang theo chính mình tiểu hài tử tại chơi game đây. Ai, huynh đệ, thân này trang bị chỗ nào mua? Hôm nào ta cũng đem chính mình khuê nữ mang vào thể nghiệm một chút. Có người kinh nghiệm còn ra. Miệng hỏi thăm, Tô Dương cười đáp lại, làm nhiệm vụ được đến, trong cửa hàng không có mua, dạng này à, bộ quần áo này có thể bán cho ta sao? Người kia còn có chút không cam tâm, không bán. Tô Dương nhìn về phía trên vai tử đồng, vừa cười vừa nói, nha đầu, chúng ta đi nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó nhìn xem. Đáng tiếc, cái kia muốn mua tử đồng y. Phục người chơi nhìn qua Tô Dương bóng lưng than thở, Tô Dương đi nhà kho chỗ đó. Hắn muốn cho Tử Đồng cường hóa tinh cấp. Như thế ưu tú sủng vật tự nhiên đến cường hóa đến 10 sao. Đây là không hề nghi ngờ. Tiêu hao hơn 600 khỏa cường hóa thạch. Tử Đồng trên thân không ngừng lóe ra quang mang. Lớn nhất cuối cùng thành công tiến giai 10 sao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.